Cửu Châu Đại Lục, chương 77, góc truyện audio.com. Từ lúc còn ở nhân giới khô đến bây giờ, thân thiết nhất của hắn chính là Hắc Chuột Tinh. Mặc dù có chút cứng đầu, đôi lúc thực lèo mép, nhưng mà nói cho cùng trong lòng mình đã chiếm một vị trí rất quan trọng. A Túy thử phát ra một tiếng gào giận dữ, ánh mắt bị che kín bởi các đường tơ máu. Tốc độ vận chuyển chân khí của Túy Thử bỗng đạt tới tốc độ trước giờ chưa từng có. Chết đi, mi chết chung với ta đi. Trong đầu không ngừng hiện ra các tràng cảnh cùng với Hắc Chuột Tinh bên nhau. Nước mắt Túy Thử không nhịn được trào ra, đồng thời hắn bỗng nhiên như quên cả đau đớn nhặt một cây kiếm của một tên xấu số nào đó dưới đất. Phóng nhanh đến. Chân khí trào dân bất chi bất giác cậu đột phá lên truyền thuyết trung kỳ lúc nào không hay. Túy Thử vận công toàn lực lên thân kiếm, bóng đen của gã cũng bám chặt bao vây quanh kiếm, vận khí cực nhanh phóng đến. Trong đầu Túy Thử bây giờ chỉ là báo thù mà thôi. Gã kia cũng quá bất ngờ, hắn không ngờ Túy Thử còn sống, không những thế lại còn phản công. Hắn chỉ thấy một bóng người phóng vút đến bên gã thì mắt gã tối sầm. Ngực gã bị một kiếm chém ngang, máu phun xối xả, xoẹt, nhất hắc cửu sát, Túy Thử nhắm mắt, sau khi vung một kiếm, không ngờ cậu bất chi bất giác kết hợp cửu kiếm chân kinh. Nhất kích tất sát cùng hệ hắc ám lại với nhau tạo thành một chiêu hoàn toàn mới nhất hắc cửu sát. Uy lực của nó mạnh hơn nhất kích đến 9 lần mà chân khí lại ít tiêu hao hơn. Cậu vứt kiếm chạy ngay đến xem tình hình của Chuột Tinh. Khi đến vách tường cậu thấy lưng Chuột Tinh bị một vết thương sâu. Nhưng nó vẫn còn thở. Cậu cảm thấy quá may mắn. May nó chưa chết, cậu lập tức lấy tất cả thảo dược chữa thương thu hoạch trước giờ ra nhai. Rồi đút vào miệng nó. Những thảo dược quả nhiên thần kỳ. Chúng đã cầm máu và đang dần tạo lại sinh cơ cho Chuột Tinh. Túy Thử cất Chuột Tinh vào túi thú vật để nó dưỡng thương. Cậu cũng ăn những thảo dược còn lại. Khi nuốt thảo dược xuống bụng cậu cảm thấy một dòng khí mát lạnh từ bụng truyền ra. Máu huyết bắt đầu sinh sôi. Da rẻ không chảy máu nữa. Chúng bắt đầu đóng vảy khô. Quả nhiên thảo dược quý hiếm có khác. Bỗng đâu hai tên trang phục của một gia tộc nào đó. Cấp độ của chúng không ngờ chỉ mới là luyện khí. Chúng thấy Túy Thử thân bê bết máu thì đôi mắt cả hai lóe lên. Chúng nhìn nhau như hiểu ý đồng bạn. Hai tên lập tức lao đến muốn giết chết Túy Thử. Theo như chúng thấy cậu đã lưỡng bại câu thương với tên đã chết kia. Bây giờ cậu đang trong thời kỳ suy yếu nhất. Không giết Túy Thử bây giờ để đoạt bảo thì còn đợi đến bao giờ? Túy Thử khinh thường nhìn chúng. Đột phá lên truyền thuyết trung cấp làm cậu cảm thấy mình mạnh hơn rất nhiều. Hai tên vừa lao đến thì chỉ nghe hai tiếng vang. Xoẹt, xoẹt, đầu cả hai lìa khỏi cổ. Chúng đến chết cũng không biết vì sao mình chết. Riêng Túy Thử thì biết vì cậu là người giết chúng. Khi chúng lao đến cậu đã dùng hai tay vung một chiêu nhất hắc cửu sát khiến cả hai chết tại đương trường. Túy Thử lấy trang phục hai tên mà thay đổi trang phục của mình. Đơn giản vì quần áo cậu bê bết máu, nếu ra ngoài để người khác nhìn thấy sẽ biết cậu bị thương. Thế chẳng phải là cái con mồi cho người khác hay sao? Nhanh chóng thu nhặt hết ba túi trữ vật Túy Thử phóng ra ngoài. Cách chương.